Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đối mặt Đường Tĩnh yêu cầu, Trình Diệc Phi sững sờ, hắn nghĩ tới nàng có khả năng hoài nghi, nhưng là, làm sao đều không nghĩ, đến nàng sẽ lấy phương thức như vậy thăm dò hắn. Nhưng mà, hắn nghĩ lại, khóe miệng liền nổi lên vẻ bất đắc dĩ, đã quyết định cưới về lừa gạt cả đời, rất nhiều chuyện cũng là tránh không được. Nàng cầu, hắn liền cho, nàng vui vẻ là, được rồi, nàng vốn là cái dứt khoát thích cười cô nương, nhưng tại trong quân, những ngày này, lại ít nói không vui, tựa như biến thành người khác giống như, hắn nhìn xem đều khó chịu. Đường Tĩnh đang đợi, mà Trình Diệc Phi cũng không có để cho nàng chờ quá lâu. Hắn không nói một lời, trực tiếp chế trụ nàng cái ót, ánh mắt tại nàng đôi môi mềm mại dừng lại chốc lát, hắn liền chậm rãi tới gần, dán lên nàng môi, vừa kề sát bên trên liền ngừng lại. Hai người mặc dù đã sớm đã thuộc về lẫn nhau, thế nhưng là giờ phút này lại là chân thực cảm nhận được lẫn nhau lần thứ nhất thân mật. Môi cứ như vậy lẫn nhau dán, lạnh buốt cùng mềm mại cùng tồn tại, lẫn nhau khí tức quấn giao cùng một chỗ, ai cũng không nhúc nhích. Thời gian tựa hồ đều ngừng, đang chờ đợi bọn họ tiếp tục nữa. Đường Tĩnh là khẩn trương, nàng giấu ở trong tay áo nắm đấm cầm thật chặt. Nàng không biết Trình Diệc Phi là dự định lướt qua liền thôi, vẫn là tiếp tục nữa, nàng nhịn không được tò mò. Lần trước, hắn là không hôn qua nàng. Là thế, nào hôn nàng, ôn nhu vẫn là kịch liệt. Say sau hắn lại là bá đạo, vẫn là rất, du côn đâu. Nàng thậm chí nhịn không được tò mò. Giường tre ở giữa, hắn bá đạo, như thế nào? Dù côn lên lại là cái dạng gì? Nguyên lai, một khi nhận rõ mình thích một người, liền sẽ như vậy khát vọng, biết hắn tất cả, nhìn thấy hắn tất cả không muốn người biết bộ dáng. Nàng đều bị hắn cật kiền mạt tịnh, tại sao có thể cái gì đều không nhớ rõ, liền cùng chưa thấy qua một dáng. Đường Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng nhất định trồi lên vẻ không cam lòng. Mà Trình Diệc Phi lại đột nhiên thả nàng, không tiếp tục nữa. Đường Tĩnh dương mắt nhìn lại, không tự giác khẽ cắn môi, năm phần thẹn thùng, năm phần bất mãn. Nàng đang muốn mở miệng, Trình Diệc Phi không ngờ hôn một cái đến. Lần này hắn trực tiếp cạy ra Đường Tĩnh răng, xâm nhập nàng trong môi, cường thế bá đạo đến mức Đường Tĩnh trong lúc nhất thời đều có chút không chịu nổi. Đưa tay đẩy hắn, Trình Diệc Phi lập tức kéo xuống nàng hai tay, cuốn lấy bản thân eo, sau đó cũng ôm nàng vòng eo. Hắn dần dần sâu hơn nụ hôn này, triền miên kịch liệt, tựa như muốn ngừng mà không được. Đường Tĩnh một mực tại tiếp nhận, thừa nhận thừa nhận, nàng cuối cùng nhìn không được đáp lại Trình Diệc Phi, chủ động mút ở hắn môi. Cái này nháy mắt, Trình Diệc Phi ngừng lại, hắn mở mắt, hắn dừng lại, Đường Tĩnh lại càng phát chủ động, lớn mật xâm đến trong miệng hắn đến. Trình Diệc Phi há lại sẽ ngồi chờ chết hạng người. Hắn tỉnh táo lại, lập tức liền đoạt quyền chủ động. Thế nhưng là, Đường Tĩnh cũng không phải an phận hạng người, nàng cùng hắn tranh, hai người ngươi tới ta đi, ngươi xâm ta nhập, ai cũng không nhượng bộ, ai cũng không yếu thế. Cuối cùng quả thực kịch liệt đến muốn ăn lẫn nhau cấp độ. Đường Tĩnh hoàn toàn thả ra mà hưởng thụ Trình Diệc Phi nhiệt tình, mà Trình Diệc Phi nhất định đều có chút không phân biệt được mình là vì lấy lòng Đường Tĩnh, vẫn là thực vô pháp tự điều khiển, muốn ngừng mà không được. Sau khi dừng lại, Đường Tĩnh từng ngụm hô hấp, nhịp tim nhanh đến mức đều muốn nhảy ra ngực, mà Trình Diệc Phi cũng đều có chút thở, hô hấp to, khỏe, một phòng yên tĩnh, chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng thở dốc. Trình Diệc Phi thả Đường Tĩnh vòng eo, thấp giọng hỏi, Đường Tĩnh, ngươi tin sao? Đường Tĩnh một bên xả hơi, vừa nhìn hắn, nàng rất thích hắn hôn, hận không thể, hắn lại bá đạo một chút. Nhưng là, nàng trong mắt thời gian dần qua lộ ra ba phần ý cười, bảy phần khiêu khích, nàng nói, ta không tin. Trình Diệc Phi nhíu mày, Đường Tĩnh không nói, ánh mắt càng ngày càng khiêu khích, cũng không biết Trình Diệc Phi là bị khơi dậy lòng chinh phục, vẫn là nhập vai, diễn quá sâu. Hắn nhẹ cười cười, dùng một ngón tay giơ lên Đường Tĩnh cái cằm. Hắn nhìn xem nàng môi, hai con ngươi nhắm lại, nhẹ nhàng liếm môi, một hồi, lâu, mới du côn xấu xa hỏi, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đường Tĩnh gặp hắn cái này làm xấu bộ dáng, như có loại không nói ra được vui vẻ, phảng phất về tới lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, phảng phất hắn cho tới bây giờ đều không có vì ai mà thay đổi, vẫn luôn là cái kia tùy tiện không bị trói buộc, không tim không phổi binh lính càn quấy. Nàng từ trước đến nay không thích khẽ vuốt nam nhân, nhưng lại chợt phát hiện bản thân nhất định thích nhất hắn bộ dáng này, nhất là cười xấu xa lên bộ dáng. Nàng lúc ấy thấy hắn thời điểm, làm sao sẽ như thế chán ghét? Là thật chán ghét, vẫn là kỳ thật đã lưu tâm, mình lại không biết đâu. Đường Tĩnh càng xem càng ưa thích, càng xem càng mê muội, cũng là càng xem càng quyết tuyệt. Nàng thấp giọng nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Trình Diệc Phi kỳ thật đã sát lại rất gần, hắn sát lại càng chặt một chút, nghiêng đầu, rửa tay lắng nghe. Đường Tĩnh lập tức tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói, lại muốn ta một lần. Trình Diệc Phi ánh mắt ngừng lại gấp, mà Đường Tĩnh khóe miệng đường cong làm lớn ra, nàng cũng không thúc Trình Diệc Phi, liền đợi đến, vừa chờ đợi thêm, rốt cục Trình Diệc Phi mở miệng, hắn hỏi, thật sự? Đường Tĩnh nói, thiên chân vạn xác, làm sao, ngươi không nguyện ý, vẫn là, không dám? Trình Diệc Phi không nghĩ tới như vậy mà nói sẽ từ nàng một cái cô nương ra trong miệng nói ra, cái này nếu đổi thành nữ tử khác nói ra, cái kia hẳn là, hèn mọn, thế nhưng là, nàng lại một chút đều không lộ vẻ hèn mọn. Ngược lại, bằng phẳng đến có loại không cách nào hình dung mị lực. Là bởi vì thích sao? Cho nên, có thể như thế thẳng thắn trực tiếp, tùy hiện, tùy tâm, đây chẳng phải là hắn một mực thừa hành chuẩn tắc sao? Ưa thích liền, nói, muốn liền tranh, từ không che giấu, dứt dứt khoát khoát, quả quả đoạn, đoạn. Trình Diệc Phi đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ. Đường Tĩnh đột nhiên lui về sau, nàng khiêu mi nhìn hắn, ba phần dẫn dụ, bảy phần khiêu khích, lừa đảo. Trình Diệc Phi hít sâu một hơi, nói, Đường Tĩnh, ngươi. Đường Tĩnh cười khẽ, lừa đảo. Trình Diệc Phi nhéo nhéo lông mày, lại nói, Đường Tĩnh, ta. Đường Tĩnh vẫn là một dạng thái độ, lừa đảo. Trình Diệc Phi không nói. Đường Tĩnh quay người, phất phất tay, đi thôi. Trình Diệc Phi đột nhiên đi nhanh tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Đường Tĩnh giật mình, nhưng là, rất nhanh khóe miệng liền trồi lên một vòng cười trộm. Trình Diệc Phi hướng bên ngoài hô to, người tới, truyền lệnh, xuống, bản tướng quân hôm nay nghỉ ngơi, ai cũng không cho phép quấy rầy. Hắn bắt đầu cởi nàng y phục. Từng cái quần áo cởi hết, không mảnh vải, che thân, hắn ánh mắt dọc theo nàng lưng ngọc một đường dần dần hướng xuống. Phát hiện nàng vẻn vẹn phía sau đường cong liền là đủ làm cho người tiêu hồn. Đường Tĩnh nhắm mắt lại, đứng đấy bất động, dù là trần trụi, nàng thế đứng, cũng là yêu nhã. Xưa nay nam trang che giấu nàng chân thực dáng người, kỳ thật. Nàng là một đỉnh cấp vưu vật, trước sau lồi lõm, uyển chuyển thướt tha, nên gầy gò địa phương gầy gò, nên nở nang địa phương nở nang. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, khóe miệng nàng thủy chung câu lên. Hồi lâu, nghe không được phía sau động tĩnh, nàng mới mở miệng, Trình Diệc, Phi, nhìn trợn tròn mắt nha. Phía sau như cũ không có động tĩnh, mà liền tại nàng muốn lúc xoay người thời gian, Trình Diệc Phi đột nhiên nhích lại gần, từ phía sau lưng ôm nàng, thân, thể kề nhau, Đường Tĩnh mới biết được hắn cũng là không mảnh vải che thân. Nàng rốt cục khẩn trương, tim đập rộn lên, thậm chí có chút hoảng. Có thể, Trình Diệc Phi hai tay lại đặt lên nàng cái kia đôi ngạo nhân cao phong. Hết chương.